Xin chào, Thanh Xuân, chương 28. 28, anh em tương tàn thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối thì Trang Diệc đưa Ngọc Yêu về nhà bác, sách thì đăng ký gửi chuyển phát, người bê sách kiểu nặng quá trời, 4 thùng Nga. Ngọc Yêu trả tiền phí vận chuyển xong, vui vẻ đi về. Cận Yến Thời ở lại game Minh Hao tập luyện, Ngọc Yêu ra phòng máy ngồi chơi game một mình, em pha sữa luôn. Bác Lan mỉm cười chuẩn bị ít trái cây cho em. Ngọc Yêu mỉm cười, sau đó đi vào phòng máy livestream. Diệp Mẫu cũng vào xem, lâu rồi bà chưa gọi cho con gái mình. Ngọc Yêu cầm ly sữa, em uống một ngụm, sau đó nói. Hôm nay leo rank thôi nhé. Ngọc Yêu thấy lời mời của Thiệu Nhất Hàng, em đồng ý vào, kênh like là các dòng tin nhắn, kim chủ đến. 10 cái thủy tinh cầu được tặng, em nói, cảm ơn 10 cái thủy tinh cầu của Phong Vị. Vậy chúng ta vào ván nhé. Lúc này có người yêu cầu vào phòng, Ngọc Yêu quan sát, bạn tốt Hứa Tố Tâm yêu cầu vào. Ngọc Yêu rũ mi xuống, em nói, mọi người đợi chút nhé. Ngọc Yêu vào tin nhắn hảo hữu, Du Sương, alo, Tâm Nè, alo, chơi không? Du Sương, bận chơi với bạn rồi. Tâm Nè, kéo tôi đi mờ, ở rank kim cương lâu quá rồi. Trên kênh đội có tin nhắn, em ấn vào phát hiện. Phong Vị, không sao cứ kéo đi. Ngọc Yêu chấp nhận cho Hứa Tố Tâm vào đội, em gõ chữ lên. Du Sương, tôi đi S còn Tâm Nè đi SP nhé, đánh tướng Lina nhé. Tâm Nè, ok, mà đánh với người yêu à, Du Sương. Du Sương, không phải mà, đừng nghĩ bậy, Phong Vị, bây giờ không phải. Du Sương, em bảo tốc độ tay, chưa nhắn xong thì Thiệu Nhất Hàng vào trận. Fan Mama thấy dòng chữ kia. Bây giờ không phải là sao? Anh nói rõ ràng hơn được không ạ? Bạn bè, đang gõ nửa chừng thì bị chụp vào trận. Ngọc Yêu nhìn Thiệu Nhất Hàng gõ chữ. Phong Vị, chơi gì? Du Sương, Công Tôn Ly. Phong Vị, ồ, Hứa Tố Tâm nghi hoặc nhìn điện thoại. Có gì mờ ám nha? May mà vẫn lấy được Lina. Lina là tướng SP, bé hưu mà Ngọc Yêu hay chơi. Leo đầu đồng đội khống chế bắp giáp rất ổn định. Phong Vị nhìn Ngọc Yêu chọn Công Tôn Ly. Hôm nay múa dù à, Ngọc Yêu vào trận, Hứa Tố Tâm nhìn top vùng trên khung của Ngọc Yêu thì vui vẻ, trận này nằm thắng rồi. Ngọc Yêu nhìn tin nhắn bên điện thoại, Thiệu, bạn trong lớp à, Diệp Ngọc Yêu, dạ, là bạn thân. Thiệu, cô ấy đánh ổn chứ, Diệp Ngọc Yêu, khó mà nói, chỉ biết đi mid và đánh Lina, các tướng khác chịu, đi mid cũng chỉ biết chơi nữ thần bão tố, nhưng lại không biết định hướng chiêu. Thiệu, cố gắng. Diệp Ngọc Yêu, Thiệu Nhất Hàng nhìn cái biểu cảm kia, anh khẽ cười. Trang Diệp nói, có lẽ Ngọc Yêu không chỉ biết đi mít nhỉ. Thiệu Nhất Hàng gõ nhẹ bàn, ở tài khoản chính có 14 cái quốc phục của Pháp Sư, 5 cái quốc phục của S, 3 cái quốc phục của SP, bên top và rừng thì chỉ có cấp tỉnh và cấp vùng miền. Trang Diệp nói, người chơi đi mít nếu hiểu rõ các đường khác thì sẽ tốt, anh xem qua thì thấy Ngọc Yêu bể tướng rất rộng. Cơ hồ luyện lên thông thạo B cả rồi, các pháp sư thì lên S, Thiệu Nhất Hàng mỉm cười, màn hình bắt đầu đánh, anh nói. Vậy sau này gặp chúng ta, đối phương không biết đánh chiến thuật nào, mid của chúng ta toàn năng mà, biết đánh C, biết làm phụ trợ. Trang Diệp nói, anh rất chờ mong ngày em ấy ký hợp đồng, mặc đồng phục, à mà đồng phục làm váy ngắn nhỉ. Anh thấy bên Tinh Trì cũng làm vậy, Thiệu Nhất Hàng nói, cũng được đấy. Đồng phục chúng ta là màu trắng và xanh lam, váy xếp ly chắc cũng đẹp mắt, thêm cái nơ nữa đi. Trang Diệp gật đầu, được, đồng phục và huy hiệu của SL là do Thiệu Nhất Hàng làm, huy hiệu của họ là một cái vương miện màu xanh lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng phục cũng là rất đẹp, trên ngực có một đóa hoa violet màu xanh rất nổi bật. Cứ như hoa mọc trên tim vậy, quay về ván đấu, Thiệu Nhất Hàng bị ép, Ngọc Yêu uống ngụm sữa. Em gõ chữ lên, Công Tôn Ly, Du Sương, mít bên kia là Khúc Xuyên, rừng là Cận Yến Thời. Người trong đội nghe tên thì hoang mang, Lina, Tâm Nè, là ai vậy? Công Tôn Ly, Du Sương, tuyển thủ chuyên nghiệp, ở clone của họ. Kênh chat tổng, ảo thuật gia, Hạ Phàm, ui, tiểu yêu yêu, hân hạnh được gặp, sao không đi mít vậy em? Kiếm ảnh, tôi không cần, tiểu yêu, uống sữa xong chưa? Công Tôn Ly, Du Sương, chưa xong, kiếm ảnh, tôi không cần, vậy ăn ít táo thôi nhé, anh không xem like của em đâu, anh nói thật. Công Tôn Ly, Du Sương, em mết mẹ anh khi dễ em. Cách chương.